Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, chấn kinh đám người. Lưu Du cái kia lời nói lạnh như băng, tại khắp nơi trong phòng học lượn vòng lấy, không ngừng đánh thẳng vào mọi người bên tai. Nếu như không phải mọi người chính tay nghe được, chỉ sợ cấp 3 ban 1 tất cả đồng học đều sẽ cho rằng đó là cái mộng. Giờ phút này, mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Du trên thân. Bất quá lần này cùng trước đó khác biệt, mọi người nguyên bản loại kia khinh thường, biến thành lạnh lùng, biến thành mỉa mai. Mặc dù Lưu Du hôm nay lời nói, so trước đó một năm lời nói đều muốn nhiều, nhưng là tất cả mọi người không cho rằng Lưu Du cái này hàng năm đếm ngược đệ nhất sẽ làm ra toàn lớp đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm ra toán học áp trục đề đến. Lớp 12 toán học áp trục đề có thể không là người bình thường có thể sẽ. Ở trong đó xen kẽ tri thức điểm thật sự là nhiều lắm, hơn nữa phạm vi cũng đặc biệt rộng. Nếu như không phải những cái kia siêu cấp học bá cấp bậc nhân vật muốn giải đáp đạo đề này, trên cơ bản không có khả năng. Bọn họ hiên ngang trung học tại Sông Vân tỉnh cũng coi là siêu quần bạt tụy trường học, nhưng là có thể làm ra cái này áp trục đề đệ tử, chỉ sợ không phải vượt qua hàng thứ nhất. Mọi người cũng đều biết, cái này hàng thứ nhất bên trong tuyệt đối không bao gồm Lưu Du. Nghe được Lưu Du lời nói, Trần Giai Lệ ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Nàng tự nhiên biết rõ cái này 22 đề độ khó, cho dù là nàng cũng là hoa chín châu hai hổ lực lượng mới đưa đạo đề này cho giải đáp đi ra. Thế nhưng là Lưu Du vừa rồi lại nói ra loại kia khoác lác, bảo nàng làm sao có thể không vì Lưu Du lo lắng. Nguyên bản tâm tình liền đặc biệt khó chịu Quan Nhược Thu, bị Lưu Du dạng này trong lòng tự nhủ, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng không nghĩ tới Lưu Du thế mà ở trước mặt mọi người hồng như vậy, quả quả đánh nàng mặt. Bất quá, tất nhiên Lưu Du đã đem loại lời này nói ra, không thể nghi ngờ đã đem nàng dồn đến bên bờ vực. Nếu như Quan Nhược Thu hôm nay không đáp ứng Lưu Du, nàng nhất định sẽ bị đám học sinh này cho chế giễu. Đến lúc đó nàng mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Hơn nữa, cho dù nàng đáp ứng rồi Lưu Du, cái này Lưu Du liền có thể giải đáp ra đạo đề này sao? Nàng cũng không cho rằng Lưu Du có cái này năng lực. Quan Nhược Thu dùng nàng cái kia bắn ra lấy hừng hực lửa giận hai con ngươi, trừng mắt Lưu Du, lạnh lùng hướng về phía Lưu Du nói ra, nếu như ngươi đáp không được đâu. Nghe được Quan Nhược Thu lời nói, Lưu Du hướng về phía Quan Nhược Thu nụ cười nhạt nhòa cười, nói, ta đáp không được, liền ngay trước toàn lớp người trước mặt thừa nhận ngươi vừa rồi nói đúng, ngươi xem coi thế nào. Nếu như là bình thường, Quan Nhược Thu tuyệt đối sẽ không đáp ứng Lưu Du lời nói. Dù sao trước đó lời nàng nói chỉ là bởi vì chính mình tâm tình hỏng bét tới cực điểm, vốn là đối với Lưu Du sinh ra đặc biệt ảnh hưởng không tốt. Như bây giờ cùng Lưu Du đánh cược, đối với nàng không chỉ không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ đem Lưu Du thanh danh tại toàn lớp người trước mặt hung hăng chà đạp. Nhưng là hiện tại nàng đã ở vào bùng nổ trạng thái, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến nhiều như vậy. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền một lời đã định. Nghe được Lưu Du lời nói, Quan Nhược Thu giải quyết dứt khoát đối với toàn lớp người nói nói, người nói này cũng số đệ nhất nhân, tại sao phải cùng Quan lão sư đánh cược? Đây không phải rõ ràng là mất mặt chính mình sao? Tôn Uông có chút không hiểu Lưu Du cách làm, lắc đầu, đối với ngồi cùng bàn hỏi, ai biết được, nói không chừng gia hỏa này là muốn hấp thụ lớp học một ít người ánh mắt đâu. Chu Kỳ dùng hết sức khinh thường ngữ khí, lạnh lùng nhìn Lưu Du một chút, khinh thường nói, Trần Vũ thì là khinh thường nhìn xem Lưu Du, nhỏ giọng hướng về phía người chung quanh nói ra, liền ngươi cái tên này, còn có thể làm ra đạo đề này. Ngươi nếu là có thể làm ra đạo đề này, cái kia ta kiểm tra cái này tình trạng nguyên, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trần Vũ lời này, rõ ràng lần nữa nhằm vào Lưu Du một cái. Không thể không nói, gia hỏa này chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ đối với Lưu Du tiến hành châm chọc khiêu khích. Giai Lệ, ngươi nói cái này Lưu Du có phải hay không ngốc, biết rất rõ ràng bản thân không biết làm, còn muốn cùng quan lão sư đánh cái này cược. Tiền Phương đẩy tâm loạn như ma Trần Giai Lệ, hướng về phía nàng nói ra, ngạch, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ cũng không có lên tiếng, trong lòng nhưng ở yên lặng khẩn cầu lấy, hy vọng Lưu Du vừa rồi nghe rằng, có thể đem đạo đề này làm ra. Lớp học cơ hồ tất cả mọi người đều ở phía dưới lần nữa thảo luận lên, biểu thị đối với Lưu Du khinh thường. Vào thời khắc này, Lưu Du đã nện bước cái kia to lớn bộ pháp, từ chỗ ngồi của hắn bên trên đi tới trên giảng đài, nhìn xem Quan Nhược Thu cách mình chỉ có không đến nửa thước. Quan Nhược Thu, Lưu Du cười lạnh đối với Quan Nhược Thu nói ra, Quan lão sư, đừng tổng dùng loại này giữ dàn ánh mắt nhìn ta, không biết ngươi tỳ khí, còn tưởng rằng ngươi là đàn bà đanh đá, biết rõ ngươi tính nết người, còn tưởng rằng ngươi thân thích đến rồi đâu. Đối với Quan Nhược Thu, Lưu Du trong lòng đã không có cái gì ấn tượng, nhưng là từ vừa rồi Quan Nhược Thu lời nói kia bên trong, nhưng ở Lưu Du trong lòng lưu lại đặc biệt, hiểu sâu, ấn tượng. Sở dĩ nhìn thấy Quan Nhược Thu cái dạng này, Lưu Du tự nhiên sẽ không chút do dự hướng về phía nữ nhân này tiến hành châm chọc khiêu khích. Nghe được Lưu Du lời nói, nguyên bản đã tiếp cận bùng nổ Quan Nhược Thu, liền triệt để khống chế không nổi bản thân phẫn nộ trong lòng, muốn bạo phát đi ra. Bởi vì Lưu Du nói mảy may không kém, nàng tâm tình sở dĩ đặc biệt kém, hoàn toàn cũng là bởi vì đại di mụ đến rồi nguyên nhân. Hơn nữa không biết làm sao chuyện, mấy ngày nay Quan Nhược Thu đại di mụ tới đặc biệt hung mãnh, cái này để cho nàng nguyên bản tâm tình phiền não càng thêm khó chịu. Mà khi nàng nhìn thấy Lưu Du lại nằm ở bản thân trên lớp học ngủ thiếp đi, sở dĩ triệt để khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực, hướng về phía Lưu Du tức giận mắng lên, Lưu Du, ngươi, chấm ngoặc kép, bị Lưu Du dạng này đâm trọt nỗi đau của chính mình. Quan Nhược Thu nguyên bản còn muốn mở miệng uy hiếp Lưu Du, nhưng là lời mới vừa nói ra miệng, liền bị Lưu Du trực tiếp ngăn lại. Lão sư, ta hiện tại muốn làm đề, mời không nên cắt đứt ý nghĩ của ta. Lưu Du hết sức vô sỉ hướng về phía Quan Nhược Thu nói ra. Nghe được Lưu Du lời nói, Quan Nhược Thu sắc mặt tức giận đến lúc thì xanh, một trận tím, nhưng là vẫn là nhịn được giờ phút này bộc phát, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi lát nữa nếu như ngươi làm không được, xem ta như thế nào làm mất mặt ngươi. Nghĩ được như vậy, Quan Nhược Thu lạnh rên một tiếng, không nhìn nữa lấy Lưu Du, yêu yêu đát, nói cho ta biết, đạo đề này còn có cái gì cái khác giải đáp phương thức không có. Toàn bộ nói cho ta biết. Nhìn thấy Quan Nhược Thu không tiếp tục để ý bản thân, Lưu Du lập tức hướng về phía yêu yêu đát nói ra. Loại này đơn giản đề hình, khẳng định đặc biệt dễ dàng giải đáp a. Đạo đề này ta vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể liệt kê ra 6 loại phương pháp. Yêu yêu đát cái kia thanh âm ngọt ngào lần nữa truyền vào Lưu Du trong tai, nhưng là giọng nói kia bên trong mang vẻ khinh miệt. Rất hiển nhiên, yêu yêu đát căn bản không hề đem trước mắt cái này cấp 5 sao nan đề để ở trong mắt, mau đem người biết 6 loại đều nói cho ta. Nghe được yêu yêu đát lời nói, Lưu Du cao hứng nói, mỗi loại bài giải phương pháp cần điểm một cái trang bức giá trị. Tổng cộng 6 loại, cần 6 điểm trang bức giá trị. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận thanh toán? Yêu Yêu Đát lần nữa hướng về phía Lưu Du nói ra. Lưu Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền ngầm thừa nhận gật đầu một cái. Trong lòng thầm nghĩ, xác nhận thanh toán, trang bức điểm thanh toán thành công. 6 loại giải đáp phương pháp đã đưa vào trong đầu của ngươi. Ở đó không sao Đát nói xong câu đó về sau. Quả nhiên cái này 6 loại giải đáp phương pháp, toàn bộ đều xuất hiện ở Lưu Du trong đầu. Hơn nữa ý nghĩ đều vô cùng rõ ràng. Đem cái này 6 loại giải đáp phương pháp, Lưu Du đại khái nhớ lại một lần. Sau đó trực tiếp liệt kê ra vừa rồi Quan Nhược Thu nói qua loại kia phương pháp. Lưu Du hạ bút hết sức nhanh chóng, giải đáp cái này áp trục đề giống như nước chảy mây trôi. Vẻn vẹn chỉ tốn 5 phút, liền đem cái kia hết sức lớn lên đáp án, tinh tế viết tại trên bảng đen. Nguyên bản nhìn xem Lưu Du viết thời điểm, Quan Nhược Thu cùng ban một người, sắc mặt đều tràn đầy khinh thường. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lưu Du đặt bút tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa giải đáp trình tự cũng vô cùng rõ ràng, để cho trong phòng học hết thảy mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Lưu Du. Chỉ có Trần Vũ sắc mặt trở nên sắc mặt như tro tàn. Bởi vì vừa rồi lời hắn nói thật sự là quá phóng đại. Thậm chí còn có chút đồng học đã đối với hắn đầu nhập qua ánh mắt quái dị. Cái này khiến Trần Vũ lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng. Mặc dù vừa rồi Quan Nhược Thu mặc dù đại khái đem đạo đề này giải đề ý nghĩ cho giảng giải một lần, nhưng là bởi vì đề mục thật sự là quá mức phức tạp. Toàn lớp hơn 40 vì bạn học, cơ hồ có 9 phần 10 không có hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng là Lưu Du đem đạo đề này nguyên do đều vô cùng rõ ràng sắp xếp ở phía trên, để cho những cái kia tỉnh tỉnh mê mê đồng học lập tức rực rỡ hiểu ra. Toàn lớp cơ hồ có một nửa người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Du, rất rõ ràng là bị Lưu Du cái này rõ ràng giải đề ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Ngay tại Lưu Du đem đạo đề này giải đáp xong thời điểm, Yêu Yêu Đát thanh âm vui vẻ kia lần nữa truyền vào Lưu Du trong tai, leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái không thể tưởng tượng nổi bức. Ban thưởng trang bức điểm 20, leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người khiếp sợ bức. Ban thưởng trang bức điểm 20, leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái có học thức tính bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Nghe được Yêu Yêu Đát thanh âm vui vẻ kia, Lưu Du trong lòng nhất thời cười ha ha đứng lên. Cái này không cẩn thận cứ như vậy trang bức, đây thật là quá dễ dàng. Bất quá Lưu Du vẫn là vứt bỏ trong tay mình phấn viết, đem ánh mắt chăm chú vào Quan Nhược Thu trên thân, lạnh giọng hướng về phía Quan Nhược Thu nói ra: Quan lão sư, hiện tại ngươi có phải hay không ứng nên làm những gì? Nghe được Lưu Du lời nói, Quan Nhược Thu sắc mặt trở nên hết sức tái nhợt đứng lên. Nàng căn bản không nghĩ tới, Lưu Du thế mà thật sự có thể đem đạo đề này dạng này hoàn chỉnh giải đáp đi ra. Hơn nữa ý nghĩ còn rõ ràng như thế, Quan Nhược Thu mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng Lưu Du xác xác thật thật đem đạo đề này cho giải đáp đi ra. Nàng lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lóe lên nhìn xem Lưu Du, khóe miệng có chút ngọ nguậy, không biết lại nói cái gì. Lưu Du nhìn thấy Quan Nhược Thu biểu hiện, không khỏi lộ ra một đạo mỉm cười, nhìn xem Quan Nhược Thu nói ra: Ta biết, ngươi khả năng cho là ta vừa rồi giải đáp đi ra là dựa theo ý nghĩ của ngươi, sở dĩ không có cam lòng. Như vậy, tiếp đó ta liền cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Vừa nói, Lưu Du đem người hướng về phía dưới giảng đài các bạn học, chậm rãi đi tới bục giảng trước mặt, hướng về phía mọi người nói ra: Kỳ thật, đạo đề này có 6 loại giải pháp, mà chúng ta Quan lão sư dùng cái này một loại, không thể nghi ngờ là phức tạp nhất phương pháp một trong. Không có khả năng, Đạo đề này tối đa chỉ có 3 loại phương pháp, nhưng mà này còn là ta cùng các vị lão sư thảo luận qua phương pháp đơn giản nhất. Nghe được Lưu Du lần nữa nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Quan Nhược Thu lập tức phản bác. Quan lão sư, người xác định đây là phương pháp đơn giản nhất. Lưu Du lần nữa xoay người, hướng về phía Quan Nhược Thu hỏi. Mặt đối với Lưu Du chất vấn, Quan Nhược Thu lần nữa trả lời khẳng định nói. Ta xác định, 3 chữ này bên trong toát ra Quan Nhược Thu cái kia tràn đầy tự tin cùng kiên định. Đã như vậy, chúng ta lại đến đánh cược, ngươi xem coi thế nào. Lưu Du mang trên mặt loại kia nụ cười thản nhiên, nhìn xem Quan Nhược Thu nói ra. Đánh cược gì? Nghe được Lưu Du lời nói, Quan Nhược Thu lạnh giọng hỏi. Mà phía dưới đồng học cũng đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên giảng đài trên thân hai người. Bọn họ cũng vô cùng chờ mong, Lưu Du rốt cuộc sẽ cùng Quan Nhược Thu đánh cuộc gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.